Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, tin tức. Giữa lúc Mạnh Tử Đào quyết định chủ ý, hắn liền nhận được Phùng Chính Sinh điện báo. Phùng Chính Sinh đầu tiên là cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi, nói rằng buổi trưa bởi vì có việc, không tiện lắm nghe điện thoại. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan. Chúc mừng Phùng Chính Sinh toàn gia đoàn viên, đồng thời đem sự tình lúc trước cùng Triệu Lâm Vĩ nói lại thuật lại một lần. Phùng Chính Sinh cũng không cùng ý, hơn nữa hắn lấy ra lời giải thích cùng Triệu Lâm Vĩ gần như cho rằng coi như là vận khí, vậy cũng là lại gần Mạnh Tử Đào, tính ra vẫn là Mạnh Tử Đào công lao. Thấy Phùng Chính Sinh nói như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, cười nói vài câu sau, liền cúp điện thoại, cùng Phùng Chính Sinh thông qua điện thoại. Lão Tống cũng đúng hẹn mà chí, Mạnh Tử Đào liền để người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Tử quá tam tuần, món ăn cũng đủ 5 vị. Lão Tống cười nói, Tiểu Mạnh, ngày hôm nay gọi ta lại đây có chuyện gì a? Mạnh Tử Đào hi hi nở nụ cười, nhớ ngươi, mời ngươi ăn bữa cơm còn không được. Lão Tống cười mắng, ta lại không phải nữ nhân, nói buồn nôn như vậy, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Mạnh Tử Đào cười ha ha, rồi mới lên tiếng, người biết Diêu gia ba huynh đệ sao? Lão Tống cau mày suy nghĩ một chút, chợt nói, người nói chính là họ Diêu ba người kia ra mặt dày chứ? Đúng, chính là bọn họ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, nhận thức là nhận thức, có điều không quen. Lão Tống nói rằng, có phải là bọn hắn hay không ba cái tìm ngươi phiền phức? Kỳ thực ngươi căn bản không cần sợ bọn họ. Ba tên này chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Ngày nào đó, ta khiến người ta mang cái nói, để bọn họ xin lỗi ngươi. Thấy Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, hắn thẳng thắn thoải mái nói, làm sao, bọn họ đem ngươi đắc tội tàn nhẫn, ngươi muốn làm thế nào? Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng sự tình, ta đều có thể để người ta giúp ngươi giải quyết. Mạnh Tử Đào cười nói, Lão Tống, không có ngươi nói nghiêm trọng như thế, là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Lão Tống nghe chuyện đã xảy ra, khoát tay áo nói, việc này dễ giải quyết, ngày mai ta liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Mạnh Tử Đào cười nói, cảm tạ, có cái gì chi phí nói thẳng là được. Lão Tống khoát tay áo một cái, ai, huynh đệ chúng ta, nói tiền gì không tiền. Mạnh Tử Đào thì lại cố ý phải cho, không thể nói như thế, chúng ta nên như thế nào được cái đó, cũng không thể khiến người ta làm việc, một bữa cơm, một gói thuốc lá, một điểm chân chạy phí đều không có chứ. Lão Tống cười ha ha nói, được, vậy ta cũng không khách khí, người cho cái 3-5 bách là được. Mạnh Tử Đào trực tiếp lấy ra 1000, đặt ở Lão Tống trước mặt, nói rằng, thời đại này, 3-5 bách có thể làm gì sự a? Thấy Mạnh Tử Đào thoải mái, Lão Tống cũng không khách khí, đem tiền cất đi, cười nói, cũng thật là 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Mạnh đều biến thành Mạnh lão bản. Mạnh Tử Đào có chút trịnh trọng nói, Lão Tống, chúng ta nhận thức cũng 4 năm hơn nhiều. Người không trả nổi giải ta tính cách, ta như thế nào đi nữa biến, không phải là Tiểu Mạnh mà. Đương nhiên, nếu như ngươi coi ta là thành là Mạnh lão bản, vậy ta cũng không thể nói gì được. Lão Tống vẻ mặt một chỉnh, Tiểu Mạnh, ngươi lời này ta ký ở trong lòng. Mời ngươi một chén, keng, chấm ngoặc kép, ăn gặp món ăn. Mạnh Tử Đào liền cười nói, Lão Tống, ta cảm giác ngươi ở công ty cùng bên ngoài lại như hai người như thế. Lão Tống cười nói, khà khà, công ty mà, chung quy phải người mô người dạng. Ra công ty, cái kia chính là mình vốn là dáng dấp. Này tên gì tới, nha, dã tính trở về. Mạnh Tử Đào, xì, một hồi vui vẻ. Lão Tống, người này thật giống nói chính là động vật chứ. Lão Tống ngẩn người, cười mắng, tiểu tử ngươi biết rõ ta đọc sách không nhiều, vẫn như thế nói, tự phạt 3 chén. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói Lão Tống, đây chính là 52 độ rượu đế. ngươi đây là để ta lăn bàn dưới đáy à? Đương nhiên, nếu như ngươi uống ta khẳng định cũng uống. Lão Tống ánh mắt sáng lên. Lời này nhưng là ngươi nói. Không đổi ý. Đương nhiên, ta uống trước rồi nói. Chấm ngoặc kép, thấy Mạnh Tử Đào rất tùy ý uống một chén. Gần như một hai, lão Tống cũng nổi lên tử hứng. Theo uống một chén, hai người ngươi tới ta đi. Không một hồi, ba chén tung liền xuống đỗ. Lão Tống ói ra khẩu mùi rượu. Vội và ăn một chút món ăn ép một hồi rượu. Thấy Mạnh Tử Đào lại còn là mặt không biến sắc tim không đập. Hắn không khỏi dựng thẳng lên ngón cái. Tiểu Mạnh, trước vài lần cùng nhau ăn cơm không phát hiện à. Tiểu tử ngươi lại như thế có thể uống. Sớm biết như vậy, ta khẳng định thường thường tìm ngươi uống rượu. Mạnh Tử Đào cười nói. Rượu vật này thích đo cho thỏa đáng. Có điều lão Tống ngươi tìm đến ta uống rượu. Ta chỉ cần không có chuyện gì. Khẳng định phụng bồi. Lão Tống cười nói. Ha ha, vậy chúng ta liền nói rõ. Chấm ngoặc kép, hàn huyên một hồi. Đề tài liền nói đến đồ cổ phương diện. Lão Tống nói rằng, nói tới đồ cổ, tiểu Lý tiểu tử này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này lại vẫn luôn không có nói tới những này. Không biết làm sao liền đổi tính. Mạnh Tử Đào biết nhân tại sao. Có điều đây là Lý Tiên Nhạc khứu sự. Hắn lại không giống Lý Tiên Nhạc là cái miệng rộng. Đương nhiên sẽ không nói ra. Liền tùy ý qua loa một câu. Nói rằng, lão Tống, lần trước để ngươi hỏi thăm sự tình. Có người hay không có hồi âm a? Cái kia tên gì tới? Lão Tống dừng một chút. Vỗ vỗ cái trán, hồi ức chốc lát. Lúc này mới có chút chợt nói rằng. Nghĩ tới. Lần trước có cái tiểu huynh đệ nói rồi. Nhà hắn có vị biểu ca. Cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Có điều. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Chủ yếu là chạy ở nông thôn thu hàng. Quãng thời gian trước bởi vì thu được kiện hàng giả. Liền muốn đem đồ trong nhà xử lý một chút. Cải làm những khác chuyện làm ăn. Nghe đến đó. Mạnh Tử Đào liền biết người kia làm chính là đào đất chuyện làm ăn. Cái sẻng mà. Vận khí không tốt lời nói khổ cực lại kiếm lời không được vài đồng tiền. Có điều số may, nên cũng có thể thu được một ít thứ tốt. Liền, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Đây là chuyện khi nào? Người kia ở nơi nào? Lão Tống hơi ngượng ngùng mà nói rằng. Trên tuần lễ trước thiên uống rượu thời điểm nói tới. Cái kia người thật giống như là Hoàn Nam. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì nói. Này đều một tuần quá khứ. Đồ vật vẫn còn chứ? Lão Tống mỉa mai cười một tiếng. Ngày đó ta uống say. Sau đó liền đem chuyện này quên đi mất. Như vậy, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, nếu như hắn biểu ca không đem đồ vật đều bán. Người để hắn hiện tại lại đây một chuyến đi. Hoặc là ngày mai đến ta trong cửa hàng đi vậy hành. Được, không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Quá sắp tới 20 phút, một vị sắp tới 30 tuổi thanh niên, theo người phục vụ từ ngoài cửa đi vào. Thanh niên sau khi đi vào, thì có chút cung kính mà cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Lão Tống cũng vì hai bên làm giới thiệu, thanh niên tên là Vu Tiểu Phú. Hắn đùa giỡn tự nói, cha mẹ vì hắn lấy danh tự này là Tiểu Phú tức an ý tứ. Có điều, cho tới bây giờ, đừng nói tiểu giàu. Có điều vừa có thể ấm no mà thôi. Ba người đầu tiên là uống một hồi rượu. Lão Tống rồi mới lên tiếng. Tiểu Vưu, biểu ca ngươi nơi đó đến cùng nói thế nào? Vưu Tiểu Phú vội vã để chén rượu xuống. Nói rằng, ta mới vừa gọi điện thoại hỏi qua. Biểu ca ta cái kia đồ vật. Chỉ là xử lý một phần nhỏ. Lão Tống nói rằng, sẽ không là đem thứ tốt đều xử lý. Liền lưu lại một ít hàng xấu sắc chứ. Sẽ không. Không biết. Vưu Tiểu Phú khoát tay áo một cái. Biểu ca ta nói rồi. Thứ tốt hắn chỉ là xử lý vài món. Mạnh Tử Đào nghe vậy cười nói. Xem ra. Biểu ca ngươi trên tay cũng không có thiếu thật hàng a. Cái này ta còn thật không biết. Vưu Tiểu Phú trầm ngâm chốc lát. Rồi mới lên tiếng. Mạnh trưởng quỹ. Ngài là Tống ca giới thiệu. Vậy ta cũng là ăn ngay nói thật. Kỳ thực, ta cái kia biểu ca làm việc có chút vô căn cứ. chấm ngoặc kép, Vưu Tiểu Phú biểu ca Minh gọi Phạm Định Hỷ. Hắn sở dĩ làm cái sẻng nghề này, cũng là bởi vì nhìn trên TV đồ cổ tiết mục, cùng với nghe xong bằng hữu giới thiệu. Có điều, Phạm Định Hỷ đi ở nông thôn thu hàng, vừa bắt đầu lựa chọn địa phương là sơn thôn, xem cái nào sơn lớn, cái nào sơn hẻo lánh, liền hướng chỗ nào chạy. Sở dĩ quyết định như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy giao thông tốt nông thôn, khẳng định đã bị những người cái sẻng cướp đoạt một hết rồi. Làm sao có vật gì tốt chờ hắn đi thu? Vì lẽ đó, muốn có thu hoạch, phải mở ra lối riêng, hướng về người khác không đi hoặc là không thế nào đi địa phương. Tưởng tượng những người tinh mỹ, đồ sứ, ngọc khí, đồ đồng chờ hướng mình phả vào mặt. Từ nay về sau, trải qua phú quý sinh hoạt, Phạm Định Hỷ liền bắt đầu chính mình sơn thôn lữ trình. Nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Phạm Định Hỷ đến mấy cái thôn sau khi nghe ngóng, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn tự nhận là ý đồ không tồi. Người khác sớm cũng đã nghĩ đến quá. Trải qua mấy lần càn quét sơn thôn, căn bản không nhìn thấy vật gì tốt. Kết thúc mỗi ngày, hắn chỉ là thu được vài món dân quốc thời kỳ đồ sứ. Năm mấy lâu nhất, cũng chỉ có Minh Triều thời kỳ tiền đồng, còn chỉ có 1-2 viên. Phạm Định Hỷ không tin tà. Ngày thứ hai tiếp tục chạy, kết thúc mỗi ngày nhưng chỉ lấy đến mấy cái tiền đồng. Lần này cũng chỉ có Khang Hy, Càn Long hoặc là liền dứt khoát là Quang Tự. Phạm Định Hỷ có một cỗ sự dẻo dai. Kinh hai ngày nữa thất vọng sau khi, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại chạy gần 1 tháng. Nhưng mà, thu hoạch nhưng ít ỏi. Này sau khi, Phạm Định Hỷ rút kinh nghiệm xương máu, nhiều lần suy nghĩ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Là chính mình vận khí quá kém, vẫn là những người cái sẻng đều là châu chấu, đem đồ vật lấy đi. Nghĩ đến mấy ngày, lại đạt được người khác nhắc nhở, hắn mới biết đáp án. Hóa ra là bởi vì quá khứ người sống trên núi quá nghèo, liền quần áo đều không có thể diện, nào có tiền đi mua cái gì tác phẩm nghệ thuật. Mặt khác, nếu là hẻo lánh vùng núi, vậy khẳng định không cái gì quan to hiển quý hầm mộ. Cứ như vậy, trong đất cũng đào không ra thứ tốt đến. Hắn đi nơi như thế này thu đồ cũ, cái kia không phải đi tên chọc trên đầu tìm con giận sao? Nghĩ rõ ràng những này, Phạm Định Hỷ biết, mình muốn thu được đồ cũ, chỉ có đi chỗ đó chút giao thông tiện lợi nông thôn mới có thể. Có điều, nơi như thế này đã bị xi một lần lại một lần, có thể có vật gì tốt lưu lại sao? Mới vừa nói qua, Phạm Định Hỷ có một cỗ sự dẻo dai, hạ quyết tâm sẽ không xem thường từ bỏ. Hắn cũng mặc kệ cái khác, hay dùng so với người khác càng nhiều tinh lực, vùi đầu vào đào đất cái này nghề. Nghe Vưu Tiểu Phú nói đến đây, lão Tống có chút kỳ quái địa nói rằng, ta nói Tiểu Vưu, biểu ca ngươi tính cách không sai à, ngươi tại sao nói hắn vô căn cứ đây? Mạnh Tử Đào cũng tương tự hơi nghi hoặc một chút, Vưu Tiểu Phú cười ha ha, nếu như ta nói biểu ca ta ở thu đồ cũ trước, chỉ xem qua một quyển giám định đồ cổ thư đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.